che khuất bầu trời, trên đó ma khí bốc lên, tựa như vạn ma gầm thét, phát ra tiếng ma khiếu đinh tai nhức óc. Mà cùng với việc ma đồ hoàn toàn mở ra, chỉ thấy bên trong ma đồ, mơ hồ có thể thấy được 5 viên tà mục to lớn, chậm rãi mở ra, trong đó tràn đầy hung ác cùng hủy diệt. Nhìn 5 viên tà mục bên trong ma đồ, tất cả các thiên chí tôn trong Bắc Hoang Khâu đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, linh lực trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu tự phản phệ, sợ đến mức bọn họ phải vội vàng rời đi ánh mắt, không dám trực tiếp nhìn thẳng. Uỳnh! Mà trong lúc ma đồ mở ra, đế viêm hỏa liên lớn vô cùng kia cũng đã gào thét tới, cánh hoa từ từ mở rộng, dưới vẻ đẹp hoa mỹ lại là tràn đầy uy năng hủy thiên diệt địa. Hỏa liên xoay tròn, để lại trong hư không một vệt đuôi lửa hoa mỹ, đối mặt với ma đồ che trời kia. Hỏa liên cũng không đình trệ chút nào, trực tiếp hóa thành một vòng ánh lửa, trực tiếp đảm vào. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, hỏa liên nở rộ tới trạng thái hoàn mỹ nhất, ngay sau đó, vô biên vô tận hỏa viêm giống như ức vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, hỏa viêm hoa mỹ, tràn ngập hư không. Ầm, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, dưới âm thanh đó, cả tòa Bắc Hoang Khâu ầm ầm chấn động, không khí nóng cháy gào thét quét qua, dù là cách cực kỳ xa xôi, cũng khiến vô số cường giả hai bên đều cảm thấy thân thể sắp bị đốt hủy. Từng đạo linh quang, ma khí bay lên từ trên thân thể cường giả hai bên, dốc sức chống đỡ lại nhiệt độ hủy diệt đó. Ong! Hỏa liên nở rộ, nhiệt độ hủy diệt không chút kiêng kỵ ăn mòn ma đồ, mà lúc này, ma đồ cũng triển khai phản kích, chỉ thấy trên đó 5 con tà mục chợt bộc phát ra vô số đạo ma văn âm u. Những ma văn này, minh khắc sức mạnh cực kỳ tà ác, cho dù là thánh phẩm cường giả hơi chút dính vào, cũng sẽ bị ô nhiễm linh lực trong cơ thể, thân thể sụp đổ, ác độc cùng bá đạo tới cực điểm. Vô số đạo ma văn hội tụ, tựa như ma lưu, va chạm với ngọn lửa huyễn lệ kia, hai bên nhất thời điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Dưới loại ăn mòn này, cả mảnh không gian kia trở nên lỗ chỗ như tổ ong. Hai cỗ lực lượng điên cuồng giằng co, có điều đúng lúc này, cỗ lực lượng cường đại thứ ba gia nhập, chỉ thấy 8 miếng phù văn cổ xưa hóa thành ánh sáng tịch diệt bắn tới, cuối cùng hung hăng đánh lén chẽn ma đồ. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trong hư vô, tựa như có pháo hoa nở rộ, 3 cỗ sức mạnh cường đại đối xứng tạo thành ánh sáng, khiến tất cả các thánh phẩm cùng thiên ma đế đều không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi ké nhìn. Tiếng nổ lớn liên miên không ngừng, vang đội trong hư không, mỗi một đạo dư âm rất nhỏ khuếch tán ra, cũng khiến cường giả hàng đầu của hai bên tê dại ra đầu. Cái loại sức mạnh đó, thật sự có thể định đoạt số mệnh của một thế giới. Dư âm hủy diệt kéo dài tới mười mấy phút mới dần dần nhạt đi. Trước tiên, hầu như cường giả hai bên đều đưa mắt hướng vào giao phong trong hư không, giao thủ lúc trước, hai bên đều không lưu thủ chút nào, đem sức mạnh thi triển tới cực hạn. Loại sát chiêu kinh khủng đó, đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Mà hiển nhiên, kết quả của trận giao phong này cũng sẽ cho biết, lực lượng đỉnh tiêm nhất hiện giờ của đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc, rốt cục ai mạnh hơn ai. Phe nào mạnh hơn, không nghi ngờ gì sẽ chiếm ưu thế. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú, gió lốc năng lượng trong hư không bắt đầu tiêu tán, tất cả đều trở nên rõ ràng, chỉ thấy ở nơi đó, hỏa liên to lớn cùng tịch diệt quang lưu chẳng biết đã tiêu tán từ lúc nào. Chỉ có một quyển ma đồ rách nát, lẳng lặng đứng giữa hư không, 5 viên tà mục lóe lên ánh sáng quỷ dị. Viêm đế cùng võ tổ liên thủ cũng không đánh nát được cuốn ma đồ kia sao? Thấy cảnh này, sắc mặt đông đảo thiên chí tôn đại biến, trở nên tái nhợt đi nhiều. Bên phía ngoại vực tà tộc, không ít thiên ma đế mắt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ có thánh thiên ma đế cùng ám thiên ma đế khẽ nhíu chân mày. Không đúng lắm. Mục Trần ngưng mắt nhìn hư không, tự lẩm bẩm. Trong hư không, viêm đế cùng võ tổ đứng trên không trung, sắc mặt bọn họ không chút gợn sóng, con người hơi có vẻ lạnh lùng kia xa xa nhìn chằm chằm vào ma đồ. Sau đó viêm đế chợt búng ngón tay ra. Một luồng hỏa viêm thật nhỏ bắn ra ngòi, rơi xuống ma đồ tàn phá. Hừng hực, tựa như lửa rơi xuống rơm khô, lúc này ma đồ trực tiếp bốc cháy, mà dưới sự thiêu đốt, 5 viên tà mục kia phát ra thanh âm bén nhọn, cuối cùng uỳnh một tiếng, nổ tung ra. Mà trong khoảnh khắc 5 viên tà mục kia nổ tung, trong hư không, thân thể thiên tà thần cũng chợt run lên, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, bên trong 5 viên tà mục có một vệt máu đen chảy xuống, khiến hắn trông như ác ma. Phía sau, vẻ mặt vui mừng của đông đảo thiên ma đế các tộc đột nhiên cứng lại, hóa thành vẻ hoảng sợ nhìn cảnh này. Hiển nhiên, giao phong lúc trước, viêm đế cùng võ tổ chiếm được một chút ưu thế, hơn nữa còn nhân cơ hội tổn thương tới bản thể của thiên tà thần, khiến 5 viên tà mục kia cũng bị một chút tổn thương. Trong Bắc Hoang Khâu, những thiên chí tôn vẻ mặt tái nhợt lúc trước cũng kinh ngạc nhìn cảnh này, ngay sau đó chính là tiếng hoan hô kích động vang lên. Thật là trời giúp đại thiên thế giới ta, thời khắc nguy nan này, còn có viêm đế, võ tổ ngăn cơn sóng dữ. Bất tử chi chủ kích động không thôi, run rẩy nói. Vốn cho, rằng thiên tà thần xuất thế chính là ngày diệt tuyệt của đại thiên thế giới bọn họ, nhưng không ngờ tới, trong lúc âm thầm, Viêm đế, Võ tổ đã đạt tới mức sánh ngang Bất Hủ đại đế. Đám người Tần Thiên cũng nặng nề gật đầu, thở dài nói, đúng là trời cao phù hộ, Thiên Tà thần hiện giờ còn mạnh hơn thời thượng cổ, nếu hai vị Viêm đế, Võ tổ thiếu đi bất kỳ ai, sợ rằng không thể chống lại được hắn. Dù sao Thiên Tà thần cũng quá mạnh mẽ, mạnh tới mức nhất định hai người Viêm đế, Võ tổ phải liên thủ. Trong hư không, Thiên Tà thần vẻ mặt âm trầm, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi máu đen chảy xuống trong tà mục, sau đó ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Viêm đế, Võ tổ, nói, nếu nói về thực lực từng người, bất kỳ kẻ nào trong hai người các ngươi, cũng xuất sắc hơn Bất Hủ đại đế thời thượng cổ, ta cũng thật sự không ngờ tới, đại thiên thế giới này lại có thể sinh ra nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Viêm đế cười nhạt một tiếng, nói, các hạ cũng rất mạnh, có điều vì vô số sinh linh đại thiên thế giới, hai người chúng ta cũng chỉ có thể cậy đông, thắng không anh hùng rồi. Thiên Tà thần làm như cười cười, chẳng qua nụ cười có chút quỷ dị, ngữ khí của hắn cũng không vì thất thủ lúc trước mà có chút dao động nào, xem ra các ngươi cho là thắng chắc. Võ tổ thanh ảm trầm thấp nói, ít nhất dã tâm xâm chiếm đại thiên thế giới, của ngoại vực tà tộc các ngươi tạm thời không cách nào thực hiện được. Mặc dù lúc này hai người chúng ta cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong, có điều chỉ cần đợi thêm trăm năm, hai người chúng ta liền có thể ghi tên hoàn chỉnh lên thương khung bảng, đến lúc đó, chỉ cần một người là có thể mạt sát ngươi. Đến cuối cùng, thanh âm võ tổ đã có ý túc sát. Một khi ghi được tên hoàn chỉnh xuống, vậy sẽ hoàn toàn là một tầng thứ khác biệt. Nếu đạt được bước đó, Viêm đế cùng võ tổ cũng có lòng tin, dễ dàng mạt sát Thiên Tà thần. Thiên Tà thần hai mắt híp lại, cũng không phủ nhận, ngược lại nói, nếu quả thật tới bước đó, ta đúng là khó có thể ngăn trở, chẳng qua là. Hắn nghiêng đầu nhìn hai người, lạnh lùng cười nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi thời gian đó sao? Viêm đế ánh mắt ngưng lại, thần sắc dần dần trở nên lạnh, nói, vậy ngươi có thể thế nào? Khóe miệng Thiên Tà thần nhấc lên một đường cong quỷ dị, hắn trầm mặc một lúc, mới chậm rãi nói, các ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao? Thời thượng cổ, thực lực của ta rõ ràng hơn Bất Hủ đại đế một bậc, tại sao lại cho hắn một cơ hội khó hiểu đem ta phong ẩn? Thật là rất đơn giản, bởi vì bị phong ấn là do ta tự nguyện. Lời vừa nói ra, Tần Thiên cùng đông đảo thiên chí tôn đều hoảng sợ thất sắc, ánh mắt khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Viêm đế cùng võ tổ, con người cũng hơi co rụt lại. Năm đó Bất Hủ đại đế liều mạng phong ấn Thiên Tà thần này, lại là do hắn tự nguyện. Thật vô căn cứ. Viêm đế lạnh lùng nói, chàng phong ấn này chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn mạt sát ngươi, có lý do gì để ngươi có thể bỏ ra giá lớn như vậy? Thiên Tà thần một lần nữa trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên địa này, thản nhiên nói, các ngươi có biết thế giới áp chế là như thế nào? Viêm đế, võ tổ khẽ cau mày. Nói về thế giới áp chế, chính là khi một tồn tại xa lạ mạnh mẽ tiến vào một thế giới đó sẽ sinh ra một loại bài xích cùng áp chế đối với hắn, giống như khi cường giả ngoại vực tà tộc ta đi tới đại thiên thế giới, thực lực khó có thể phát huy như thường. Người thực lực càng mạnh, cũng sẽ bị áp chế càng mạnh. Mà ta mặc cho Bất Hủ đại đế phong ấn chấn áp ta 49.000 năm, trong thời gian này, phong ấn lực của Bất Hủ đại đế xâm nhiễm lên khí tức của ta, cho nên chỉ cần ta có thể phá phong ra, như vậy ta sẽ có thể đập tan ngăn cách. Sự áp chế của đại thiên thế giới này đối với ta cũng sẽ tiêu trừ, đến lúc đó, ta mới có thể chân chính chiếm cứ một phương thế giới này, mà sẽ không khiến ý chí thế giới bài xích cùng kháng cự, đem đại thiên thế giới này hóa thành đại bản doanh ngoại vực tà tộc. Thiên Tà thần hướng về phía Viêm đế, võ tổ, khẽ mỉm cười, nói, các ngươi cho rằng năm con mắt chính là sức mạnh cực hạn của ta sao? Không thể không nói, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thanh âm của Thiên Tà thần mang vẻ vô tận âm lãnh cùng quỷ bí. Vang lên trong hư không, khiến cho vô số thiên chí tôn đều là toàn thân băng hàn. Sự vui mừng do lúc trước Viêm đế, võ tổ chiếm ưu thế đã tan biến trong nháy mắt. Ở thời gian cách đây rất lâu, người khác đều xưng ta là Cửu Mục Tà Thần. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1545, Cửu Mục Tà Thần. Cửu Mục Tà Thần. Khi thanh âm âm trầm quỷ dị của Thiên Tà Thần truyền ra trong thiên địa, trực tiếp khiến cho Bắc Hoang Khâu một mảnh tĩnh mịch, tất cả các thiên chí tôn đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo. Thiên Tà thần hiện tại chỉ là trạng thái ngũ mục, cũng đã kinh khủng tới mức này. Nếu quả thật đúng như lời hắn nói, thời kỳ toàn thịnh của hẳn là 9 con mắt, vậy là tồn tại cấp bậc nào? Trong hư không, con ngươi của Viêm đế, võ tổ lúc này cũng cấp tốc co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng lãnh túc, ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tà thần, phân biệt lời ấy thật hay giả. Thế nào, không tin phải không? Thấy ánh mắt ấy của Viêm đế, võ tổ, Thiên Tà thần khẽ mỉm cười, chợt thân thể hắn hơi chấn động một cái, y phục nửa thân trên hóa thành bụi bay xuống, lộ ra thân thể cường tráng, chỉ thấy phía trước ngực hắn, huyết nhục hơi ngọ nguậy,

hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vù! Một khắc sau, thân thể hai người phóng lên cao, trực tiếp rơi lên trên đài sen, sau đó từng bước một tiến lên, cuối cùng chạm vào hai đạo quang ảnh cổ xưa kia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.